Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 363, trong sương mù bóng đen. Chúng ta thất bại đã không thể tránh được, vô luận như thế nào không cam lòng cũng vô pháp cải biến hiện thực. Hiện tại chuyện làm chỉ vì tương lai đặt nền móng, tuyệt sẽ không như vậy kết thúc. Để ý chí tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên gợn sóng. Louis mỗi chữ mỗi câu phiên dịch cái này bản dập bên trên nội dung, không hẳn là đọc lấy, vì nghênh đón một ngày kia đến. Binh khí mạnh nhất chúng ta đã đem chôn giấu, thu thập văn bản muốn giải khai chân tướng lịch sử đám người đi truy tầm, cải biến thế giới lực lượng. Chúng ta đem hắn mai táng tại Ma Quỷ Chi Hải Vực. Ma Quỷ Chi Hải Vực. Crocodile sững sờ. Không phải Alabasta. Tiên tri các hạ ngươi có phải hay không sai lầm a? Tesoro kinh ngạc nói. Chẳng lẽ Minh Vương cũng không tại Alabasta sao? Ai nói ghi chép Minh Vương chôn giấu vị trí lịch sử chính văn núp ở địa phương chính là Minh Vương chỗ chôn giấu địa phương? Louis trong lòng cũng là con mẹ nó. Nhiều năm như vậy hắn vẫn cho là Minh Vương ngay tại Alabasta a. Đây thật là cho hắn một cái to lớn kinh hỉ a. Bất quá cũng đúng, đã đều tại trên tòa đảo này để lại đầu mối, thực sự cũng không có tất yếu lại đem Minh Vương cũng chôn giấu ở chỗ này a. Alabasta là một tòa phồn hoa quốc gia, nếu là ngày nào có cái gì công trình tu kiến trực tiếp cho móc ra làm sao bây giờ? Ma Quỷ Chi Hải Vực là địa phương nào? Tesoro có chút mộng bức mặt. Trên đại dương bao la có thể được xưng tụng sự xưng hô này hải vực chỉ có một cái. Louis thuận miệng nói, Ma Quỷ Tam Giác Hải Vực. Crocodile âm thanh lạnh lùng nói, cũng chỉ có địa phương này đi. Cũng đúng, lâu dài dày đặc nồng vụ, chiếm cứ mảng lớn hải vực. Ai cũng không biết ở trong đó đến cùng là cái gì sao tình huống. Minh Vương mai táng ở trong đó thật sự là tại phù hợp cực kỳ. Cái này không phải phiền toái sao? Tesoro chậc lưỡi nói, Indiana Jones quay chụp lúc này mới vừa mới bắt đầu. Nếu như trực tiếp rời đi rất dễ dàng lộ ra chân ngựa a. Cái kia không có biện pháp. Người tiếp tục lưu lại Alabasta quay chụp điện ảnh. Minh Vương bên kia ta đi qua xử lý. Louis nói như vậy, cũng chỉ có dạng này. Tesoro hơi gật đầu, hiện tại chính phủ bia ngắm thế nhưng là quân cách mạng. Bọn hắn vẫn là yên lặng phát dục không muốn ngoi đầu lên tốt rồi. Tìm kiếm Minh Vương loại chuyện này quá mức nguy hiểm. Một khi bại lộ nghênh đón bọn hắn tất nhiên là chính phủ không lưu tình chút nào đả kích. Vậy coi như phiền toái. Ta cũng cùng đi, Crocodile chen miệng nói, truy tầm vài chục năm đồ vật đã bày ở trước mặt. Làm sao có thể cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem? Ngươi, Louis liếc mắt nhìn hắn, ngươi theo kịp tốc độ của ta sao? Ta cũng không dự định ngồi thuyền đi qua, thật sự là thời gian có hạn, vạn nhất Broden bên kia xảy ra chuyện gì vậy coi như thật phiền phức. Ta mặc kệ. Ta nhất định phải đi qua. Crocodile tức giận nói. Đừng quên. Tìm kiếm Minh Vương manh mối tại Alabasta tin tức này. Thế nhưng là ta nói cho các ngươi biết. Dù cho ngươi không nói ta thần cũng biết cho chúng ta gợi ý. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Crocodile. Louis thanh âm rất bình tĩnh. Ta thần rốt cuộc là ý gì? Ngươi trời sinh liền nên là đồng bạn của chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cá sấu giữ yên lặng, mục tiêu của chúng ta là làm cho cả thế giới đều quanh quẩn ta thần thánh ngôn. Chúng ta cần của ngươi viện trợ, ngươi cũng cần chúng ta viện trợ. Louis nói như vậy, đưa tay phải ra, không phải sao, chỉ là hợp tác. Crocodile trầm mặc một lát, một bàn tay đập vào Louis trên tay, đi theo Tesoro trộn lẫn 2 năm. Hắn đại khái đã rõ ràng bọn gia hỏa này có như thế nào thế lực đáng sợ. Vậy liền xuất phát, đồng chí, Louis cười cười, A, vẫn là tiên tri đại nhân lời nói có dùng a. Tesoro cười, ta đều nói bao nhiêu lần, Crocodile đều không mang theo để ý đến ta. Người tốt tốt chụp của ngươi mảnh a hỗn đản. Cá sấu một tiếng cười nhạo, tốc độ thật nhanh. Crocodile chỉ cảm thấy kinh phong quét tại gương mặt, tựa như là đao đồng dạng cắt chém. Phảng phất tiếp theo trong nháy mắt mặt liền sẽ bị gió sống sờ sờ xé mở đồng dạng. Đây chính là năng lực của ngươi sao? Hệ giờ gần năng lực giả. Hắn ngẩng đầu lên, tay chộp vào trên cánh tay mình đem chính mình treo ở giữa không trung nam nhân phía sau có dạng. Này một đôi to lớn cánh rơi, chính là đôi cánh này không ngừng vỗ mang theo mạnh mẽ phong áp. Thôi động bọn hắn phi tốc tiến lên. Xem như thế đi, Louis như thế đáp lại nói. Thời gian lại qua hơn 2 năm, nửa người trên tế bào hoạt hóa đã triệt để hoàn thành. Muốn để tế bào phân liệt một lần nữa tổ hợp, ở trên lưng làm ra một đôi cánh chuyện như vậy đối với hắn bây giờ thật sự mà nói không tính là việc khó gì, hắn ngay tại giống như hoàn mỹ sinh vật tiến hóa. Dạng này, Crocodile không nói thêm gì nữa. Hệ dơ gần năng lực giả, vẫn là con rơi năng lực giống nhau, sức chiến đấu xem ra cũng không làm sao lợi hại a. Cá sấu trầm mặc Louis cũng không thèm để ý, liền xem như lòng mang ý đồ xấu lại có thể như thế nào. Một nhà hôn dáng vẻ là làm cho Tesoro nhìn, sớm đã bị Louis gieo xuống mầm thịt cá sấu có thể lật lên sóng gió gì đến. Mặc dù so ra kém chính mình sử dụng ghép bâu đi đường tốc độ, nhưng là dẫn theo Crocodile dùng cánh tốc độ phi hành cũng không tính chậm. Cũng chính là 4-5 ngày công phu, cái kia bị một mảnh che khuất bầu trời nồng vụ bao phủ hải vực. Ngay ở trong này sao? Minh Vương, cá sấu cảm xúc lập tức có chút phấn chấn. Đại khái như thế, nhưng là vấn đề phiền toái là... Louis thuận miệng nói, vùng biển này diện tích quá mức rộng lớn, nhưng so sánh Alabasta lớn hơn, muốn ở chỗ này tìm tới Minh Vương chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Thật là làm thế nào? Crocodile trầm giọng nói, một tấc tìm sao? Cái kia phải tìm đến lúc nào? Hơn nữa trong này nồng vụ tràn ngập, chúng ta thậm chí liền phương hướng đều khó mà phân rõ. Cá sấu, người biết Kenbunsoku sao? Louis đột nhiên nói như vậy. A, Crocodile kinh ngạc ngẩng đầu. Người nói là Haki Kenbunsoku sao? Linh, người là nói ngươi định dùng Kenbunsoku lục soát vùng biển này. Gia hỏa này là đang nói đùa à? Ai Kenbunsoku có thể làm được trình độ như vậy à? Nhân loại cũng là có cực hạn được không? Ngươi làm không được sự tình không đại biểu ta làm không được. Louis chỉ là mỉm cười, ánh mắt hơi vừa mở, vô hình tinh thần lập trường đã khuếch tán ra, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy chục cây em phạm vi đều bị hắn Kenbunsoku hoàn toàn khóa chặt. Mặc dù không có giống như là Katakuri như thế bước vào cao hơn lĩnh vực, nhưng là tại chiều rộng cùng số lượng dự trữ bên trên, Louis Haki Kenbunsoku 2 năm ở giữa đồng dạng tiến triển rất lớn. Tiếp xuống, liền chậm rãi lục soát đi. Vô luận là mặt biển, bầu trời vẫn là biển sâu. Hết thảy tất cả đều bị Louis nạp tại trong đầu. Chỉ cần Minh Vương thật như là lịch sử chính văn nói tới chôn giấu ở đây. Như vậy thì nhất định chạy không khỏi Louis lục soát. Tiếp xuống cũng chỉ cần chậm rãi liếc nhìn là được. Thời gian thoáng một cái trôi qua 3 ngày. Louis dẫn theo cá sấu tại vùng biển này bốn phía bay múa. Sau đó, rốt cuộc, đây là... Louis ánh mắt đột nhiên trừng lớn. Cánh bỗng nhiên vỗ, thân thể hướng phía một phương hướng nào đó chạy như bay. Thế nào? Đã tìm được chưa? Crocodile vội vàng nói. Louis ngậm miệng. Không nói gì, Huy, Linh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cá sấu rất kích động, chờ một chút, sau đó, hắn đột nhiên chú ý tới cái gì? Đó là cái gì? Sương mù nồng nặc bên trong,